Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 36, Vô địch đại quân. Dương Chu học cung, Dương Chu thánh nhân đạp ở Dương Chu điện miệng quảng trường. Nghe Dương Chu học cung vô số đọc thanh âm, trong tay hơi hơi kết động, ánh mắt lại nhìn về phía chỗ xa xa đông phương. Thánh nhân, xảy ra chuyện gì? Để ngươi bỗng nhiên xuất quan, đồng thời để cho chúng ta thông chi cự huyết trở về. Một cái trưởng lão áo tím hiếu kỳ nói, thánh nhân, cự huyết cung kính tiến lên, các ngươi đi xuống trước, cự huyết lưu lại. Dương Chu thánh nhân trầm giọng nói, vâng, tất cả trưởng lão nhao nhao lui ra, chỉ còn lại có cự huyết nghi hoặc nhìn về phía Dương Chu thánh nhân. Trang Chu tại Lâm Truy khởi xướng Chu Ma hội minh. A, thông chi thế lực khắp nơi, nhưng không có cho ta biết Dương Chu học cung. Dương Chu thánh người trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Chu Ma hội minh? Cái gì Chu Ma hội minh? Cự khuyết một mặt khó hiểu nói. Cự khuyết, hiện tại ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, cần phải nhất định phải làm tốt. Dương Chu thánh nhân nhìn chằm chằm cự khuyết trầm giọng nói. Mời thánh nhân phân phó. Cự khuyết trịnh trọng nói. Lập tức lên đường, tiến về Lâm Truy, giết người. Dương Chu thánh người trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang. Lâm Truy, vương cung đại điện. Trang Chu trì hoãn thời gian dưới, đem thuần vu khôn việc ác đem ra công khai, xé mở ấn giả nhân giả nghĩa diện mục, triệt để chọc giận thuần vu khôn. Ngay tại thuần vu khôn nhất trưởng đánh về phía Trang Chu thời điểm, Trang Chu mang đến người áo đen động thủ, thắng tà kiếm ra, nhất thời nổ tung thuần vu khôn cánh tay phải, vô số ác quỷ toát ra, nương theo vô tận hoảng sợ chi thét lên vang vọng toàn bộ thời không kết giới. Mặc tử, thuần vu khôn phẫn nộ kêu sợ hãi mà lên. Thắng tà kiếm, tại mặc tử trong tay. Bây giờ người này, một kiếm có thể nát thuần vu khôn cánh tay phải. Trừ đương kim mặc tử, còn có thể là ai? Mặc tử, quá tốt. Tề vương lại là đột nhiên lộ ra vẻ đại hỉ. Tề vương kích động nhìn lấy Trang Chu, nhìn lấy mặc tử. Giờ khắc này, tề vương cảm giác mình lựa chọn sáng suốt. Thuần vu khôn bị tạc bay ngược mà ra, đâm vào chính mình thời không kết giới phía trên. Đến lúc này, thời không kết giới vẫn để làm gì? Thuần vu khôn trong nháy mắt đem vỡ nát. Thời không kết giới vỡ vụn trong nháy mắt. Thuần vu khôn bưng bít lấy tay cụt đứng dậy. Nghe phía bên ngoài tiếng vang, còn có vô số chiến đấu thanh âm. Trong nháy mắt, thuần vu khôn thấy rõ trước mắt cục diện. Mặc gia, Nho gia, không, còn có Âm Dương gia, Pháp gia đệ tử. Giờ khắc này, thuần vu khôn rốt cuộc biết, Trang Chu cầm này 10 cái cổ thực tộc ấu trứng đi làm cái gì. Hắn dùng cổ thực tộc ấu trứng mời bàn cổ thế giới các đại thế lực cường nhân đến đây giết chính mình. Thuần vu khôn vì sao muốn mưu đồ tề quốc mà không phải lấy thực lực nghiền ép? Cũng là bởi vì cái này bàn cổ thế giới cũng không phải là không còn gì khác. Vẫn là có một số đỉnh cấp lực lượng. Chính mình quá so chiêu dao động, chỉ sẽ đưa tới hủy diệt. Có thể, hết thảy đều bị Trang Chu hủy. Bên ngoài chiến đấu, đã đánh tới điểu ma không gian. Mặc tử, ngươi cũng tới. Giống, tốt, tốt, tốt, Trang Chu, Trang Chu. Ngươi thế mà mời đến nhiều như vậy người. Ngươi làm cục triều đình cùng đại giáo trường, gạt ta vào cuộc, hủy ta điểu ma không gian, dẫn Mặc gia, Nho gia, Pháp gia, Binh gia, Đạo gia, Danh gia, Âm Dương gia cùng một chỗ vây công ta. A, ha ha ha, các ngươi tại đối mặt ta thời điểm, thế mà buông xuống lẫn nhau ân oán. Tốt, tốt, tốt. Hôm nay, xem ai giết đến người nào. Ta vừa luyện chế vạn độc chi vương. Biển thước, nghe ta chi lệnh, điều động sở hữu điểu ma. đem ở đây tất cả mọi người chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Thuần Vu khôn mặt lộ vẻ dữ tợn nói, việc đã đến nước này, còn có ngươi trương cuồng thời điểm sao? Trang Chu trong mắt lạnh lẽo, ngươi cũng trọng thương, Thuần Vu khôn, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tề Vương cũng là kích động hét lớn, trọng thương. Thuần Vu khôn mặt lộ vẻ dữ tợn, liền thấy đoạn trên cánh tay vô số thắng tà kiếm ngưng tụ ác quỷ đang gặm cắn Thuần Vu khôn huyết nhục. Có thể Thuần Vu khôn cũng không có lo lắng quá mức, bởi vì này chỗ cụt tay huyết nhục đang ngọ nguậy trong biến thành một há to mồm, há miệng ở giữa đem thắng tà kiếm ngưng tụ ác quỷ một thanh nuốt. Dầm, sở hữu ác quỷ đều bị Thuần Vu khôn cánh tay phải miệng nuốt. Nơi đó huyết nhục vẫn đang ngọ nguậy, nhúc nhích trong, dần dần vừa dài ra cánh tay phải. Rất nhanh, một cái hoàn hảo vô khuyết cánh tay phải xuất hiện, tựa như vừa rồi căn không có có nhận đến qua thương tổn. Cổ thực tộc, không thể khinh thường, Mạnh Tử trầm giọng nói, vừa mới kêu to Tề Vương biến sắc, nhất thời co lại ở phía sau không mở miệng. Mặc Tử tiên sinh, tiếp đó, nhờ ngươi, Trang Chu trịnh trọng nói, cổ thực tộc, thiên địa vũ trụ chi đại địch, ta tự sẽ hết sức. Mặc Tử quát lạnh một tiếng, Thuần Vu khôn đánh tới, Mặc Tử trong tay thắng tà kiếm một kiếm đâm ra, giống như một đạo thông thiên chi hắc quang, nối liền trời đất, oanh. Thuần Vu khôn bị Mặc Tử một kiếm nổ nhập tinh không phía trên. Mặc Tử không dám chần chờ, dậm chân xông đi lên. Trang Chu bọn người ngửa đầu nhìn lên trời, lại nhìn thấy bị thắng tà kiếm nổ bay tinh không Thuần Vu khôn, trên thân một đạo giữ tợn thắng tà kiếm kiếm ngân sắp nện vào một khỏa ngôi sao. Thời khắc Thuần Vu khôn đột nhiên mở cái miệng rộng khẽ hấp, rầm rầm. Này cự đại tinh thần liền bị Thuần Vu khôn nuốt vào. Nuốt vào trong nháy mắt, Thuần Vu khôn bị thắng tà kiếm chém ra kiếm ngân, ngay lập tức phục hồi như cũ. Ăn một khỏa ngôi sao. Tề Vương trợn mắt há mồm kinh hãi nói, này ngôi sao, so với Lâm Truy Thành còn muốn đại a. Cái này một thanh, liền nuốt, nếu không phải Mặc Tử đem đánh vào tinh không, chẳng phải là một thanh liền đem Lâm Truy Thành nuốt ăn. Tề Vương các loại người tê cả da đầu. Trang Chu lại không lấy làm lạ, bởi vì Trang Chu gặp qua cổ thực tộc thôn tinh thần Đại La Kim Tiên 17 trọng. Cái này cổ thực tộc thật đúng là nguy hiểm. Mạnh Tử nhìn về phía Trang Chu, Trang Chu gật gật đầu, chỉ cần Mặc Tử tận tâm tận lực, Thuần Vu khôn trốn không thoát. Tận tâm tận lực, người lo lắng. Mạnh Tử cau mày nói, phàm là không có tuyệt đối. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút những người khác. Trang Chu trầm giọng nói. Mạnh Tử gật gật đầu. Trang Chu mang theo Mạnh Tử dậm chân phóng tới đại giáo trường. Thôn Trang, Mạnh Tử, các ngươi các loại. Một đám điền thị tông thân nhất thời lo lắng nói, kiến thức Thuần Vu khôn khủng bố, chúng điền thị tông thân kinh hãi rất lợi hại, không có cảm giác an toàn. Các người vừa đi, chúng ta làm sao bây giờ? Còn tốt, Tề Vương khí phách cực lớn, thị vệ, người tới, cho ta đem những này loạn thần tặc tử bắt lại cho ta. Tề Vương nhất chỉ một đám quan viên, những quan viên này lúc trước nhưng là muốn hiệu trung Thuần Vu khôn a, lúc này không cầm xuống, chờ đến khi nào? Đại vương tha mạng, đại vương, chúng ta là bị buộc. Bất kể như thế nào thỉnh cầu, có thể Tề Vương đều khó có khả năng mềm lòng, lạnh lùng nhìn lấy đại lượng thị vệ xông vào vương cung. Bắt những quan viên này, đại giáo trường trong, 10 vạn đại tần huyền thiết binh tại Vũ An quân chỉ huy hạ đến đại giáo trường. Vũ An quân một tay nắm lấy biển thước vung ra xiềng xích, hai người mặt lộ vẻ dữ tợn. Tại phương diện lực lượng, thế mà không phân sàn sàn nhau. Đại Tần Vũ An Quân, Phụng Tần Vương chi lệnh, lĩnh Đại Tần 10 vạn huyền thiết binh, đến đây hội minh, hiệp đồng Chu Ma, mời Trang Chu hạ lệnh. Vũ An Quân một tiếng quát to, lệ, lệ, lệ, từng tiếng lệ uống từ giữa không trung điểu ma không gian cửa vào chỗ truyền đến. Lại là từng cái điểu ma thức tỉnh, không ngừng bay ra ngoài, ngàn vạn điểu ma, ùn ùn kéo đến, độc khí bao phủ toàn bộ lâm truy, uy thế ngập trời vô địch. Chu Ma hội minh, Trang Chu lệnh, từ tại hạ Tôn Tẫn, tạm làm chủ tính chung điều hành xử lý điểu ma không gian hết thảy chi địch. Tạ Đại Tần chi viện binh, trước hết mời Tần quốc viện quân, bắt nhập ma chi biển thước, bắt điểu ma đại quân. Tôn Tẫn một tiếng quát khẽ, điểu ma là người sống bị hạ chú ấn, mới biến thành dạng này, nếu là có thể giải trừ chú ấn, này không thể tốt hơn, nhưng cũng không thể vì cứu người mà bị giết a. Cho nên, Tôn Tẫn làm có nhất định tiêu chuẩn, bắt điểu ma, không tất yếu không được giết, nhưng nguy hiểm cho bản thân lúc, có thể hạ sát thủ. Tuân lệnh, Vũ An Quân một tiếng gào to, huyền thiết binh, bắt điểu ma, động thủ. Vũ An Quân một tiếng gào to, giống, 10 vạn huyền thiết binh một tiếng hét lại, hô, 10 vạn huyền thiết binh nhất thời trùng thiên, ly, ngàn vạn điểu ma lần lượt vọt tới, phong kiếm, chém ở thành nam đất trống. Một cái huyền thiết binh thủ lĩnh một tiếng gào to, liền thấy, này ban đầu muốn rút kiếm huyền thiết binh, trong nháy mắt không hề rút kiếm, mà chính là trong tay một cỗ lực lượng tràn vào vỏ kiếm nơi cửa. Phong bế trường kiếm ra khỏi vỏ, nắm lấy trường kiếm chuôi, dùng vỏ kiếm chém về phía một đám điểu ma. Oanh, một tiếng vang thật lớn, 10 vạn điểu ma trong nháy mắt giống như đạn pháo, nện bay ra ngoài, giống như lưu tinh trụy lạc, bắn về phía lâm truy thành nam một chỗ đất trống. Ầm ầm, 10 vạn điểu ma rơi xuống mặt đất, nhất thời ném ra một mảnh hố to. Cái này khủng bố một màn, nhìn chư tử các nhà đệ tử tất cả đều hít vào miệng hàn khí. Cái này, 10 vạn huyền thiết binh, phong kiếm chảm địch, vô luận cường đại cỡ nào điểu ma, một kiếm phế. Một cái mặc gia đệ tử kinh ngạc nói, lại chém, oanh, lại là 10 vạn điểu ma nhập vào nơi xa hố to. Lại chém, oanh, 10 vạn huyền thiết binh, không ai địch nổi, quân trận phía dưới, giống như một thể, vô luận là ai, vô luận đối phương chiêu thức gì, đều vô dụng, mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, toàn bộ chém bay đụng. Toàn thân cốt cách vỡ vụn, vô pháp động đậy, độc khí, cái này 10 vạn huyền thiết binh thậm chí đều không dùng hộ cháo phòng ngự. Tựa như bách độc bất xâm, 10 vạn, 10 vạn, 10 vạn, huyền thiết binh cứ như vậy phế lấy điểu ma. Các nhà đệ tử nuốt nước miếng, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, những này huyền thiết binh phong kiếm, nếu là trường kiếm ra khỏi vỏ, cũng không phải là phế tu vi đơn giản như vậy. Đó là toàn bộ một chảm hai đoạn a. Khủng bố huyền thiết binh. Nhìn các nhà đệ tử lạnh cả tim. Cái này muốn thế nào đối địch? Mà trong vương cung, Tề Vương nhìn lấy Đại Tần huyền thiết binh, cũng là hít vào miệng hàn khí. Cái này một chi huyền thiết binh, chẳng lẽ tất cả đều là Đại La Kim Tiên a? Cái này một chi quân đội vừa ra, chẳng phải là có thể quét ngang bát hoang lục hợp, người nào là đối thủ? Tề Vương được không rung động. Đại Tần huyền thiết binh, cách đó không xa Tôn Tẫn cũng là mí mắt cuồng loạn. Tôn Tẫn binh pháp huyền diệu, đó là binh pháp quỷ đạo giã, thần bí khó lường, cho nên không ai địch nổi. Thế nhưng là Tần quốc cái này huyền thiết binh, nhất lực phá vạn pháp. Chính mình binh pháp có thể đối phó chi quân đội này sao? Tôn Tẫn mắt lộ một cỗ sâu sắc bất đắc dĩ. Oanh, lại là Vũ An Quân. Biển Thước dùng lực phía dưới, hai người lôi kéo xiềng xích, ầm vang nổ vỡ đi ra. Giống, Biển Thước giống to một tiếng, thôi động vô số độc thủy, hướng về Vũ An Quân nhào tới, giống như lưu tinh trụy lạc, tựa hồ muốn đạp nát phía dưới hết thảy. Vũ An Quân nhất quyền nghênh đón, D-A-N-G, G-G, hai người quyền đầu chạm vào nhau, giống như kim thạch tấn công, dập dờn ra một cỗ sóng xung kích, trong nháy mắt, đem bốn phía tất cả mọi người trùng kích ra ngoài. Biển Thước thế nhưng là lưu ly chi thân, thế nhưng là dùng thiên hạ cửu đỉnh hợp nhất, ngưng luyện đoán tạo vô địch thân thể, có thể dạng này thân thể dưới, thế mà cùng Vũ An Quân cân sức ngang tài. Lên, Vũ An Quân giống to một tiếng, oanh, Vũ An Quân cuồng bạo lực lượng dưới, cùng Biển Thước cùng một chỗ xông lên trời, nổ bắn về phía tinh không mà đi. Hai đại tuyệt thế cường giả chiến đấu mà lên. Trong tinh không, Vũ An Quân lấy tay rút ra một thanh trường đao. Xì, ngâm, Vũ An Quân trường đao rút ra. Nhất đao chảm dưới, đâm lượng bạch ánh sáng. Đem trọn cái tinh không chiếu xạ sáng trưng. Giống như một đầu màu trắng tinh hà. Hướng về Biển Thước chém tới. Biển Thước trong tay nhiều một cây Định Hải thần châm. Cũng là kim quang vạn trượng giống như Bất Chu Sơn. Nghênh đón, oanh, đao, côn chạm vào nhau, đại phiến hư không sụp đổ. Đồng thời, giống như Thái Dương bạo tạc ánh sáng. Trong nháy mắt vẩy hướng về thiên hạ tứ phương. Đâm xuống phương vô số người mắt mở không ra. Không đúng, Biển Thước thực lực, hẳn là chỉ có 16 trọng. Làm sao? Làm sao có thể phát huy ra 17 trọng chi uy? Hắn, không có khả năng a. Tôn Tẫn cả kinh kêu lên. Chú ấn, độc hồ, hai thứ đồ này, nhượng Biển Thước lực lượng tăng vọt. Trang Chu bỗng nhiên đi tới gần, trầm giọng nói. A, Tôn Tẫn vừa nghiêng đầu nhìn về phía Trang Chu. Độc hồ, chú ấn, vạn độc chi vương. Thế mà còn có thể kích thích Biển Thước lực lượng, nhượng hắn bạo phát uy lực như thế. Đáng tiếc, không có sức mạnh, nhưng không có thần trí, chỉ là bị khống chế khôi lỗi. Hừ, như thế nói đến, Vương Bằng, cũng là bị chú ấn kích thích lực lượng đại tăng. Trang Chu nhìn về phía một chỗ khác Vương Bằng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.